Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 202, đệ 202 chương 2 viên hạt sen. Hỗn độn thanh liên đẳng cấp chí ít là hạ phẩm hỗn độn linh căn, hạt sen chí ít đều là cực phẩm tiên thiên linh căn, đẳng cấp cũng là cấp 9 bảo vật. Hơn nữa rất khả năng là cấp 9 cửu phẩm cực hạn. Đường Mục trong lòng trầm tư. Đối với lần này triệu hoán ánh sáng liền muốn rơi vào cái kia 5 viên hạt sen trên người tràn ngập chờ mong, thật can đảm, lại dám ở ta dưới mí mắt đoạt bảo. Ngay ở Đường Mục tràn ngập chờ mong tâm tình bên trong, bên kia bàn cổ cũng rất là phẫn nộ. Cái này đột nhiên xuất hiện ánh sáng kẻ điều khiển sau hậu trường không chỉ có không có đáp lại hắn, càng là không nhìn hắn muốn cướp đi hỗn độn thanh liên 5 viên hạt sen. Này làm sao không để bàn cổ phẫn nộ? Đúng là như thế, bàn cổ tự nhiên không thể để hỗn độn thanh liên hạt sen bị đoạt đi. Muốn đoạt bảo, đừng hòng, đứng lại cho ta đến. Chỉ thấy bàn cổ quát to một tiếng, một trong số đó một bên chống đỡ tiên, một cái tay trực tiếp hóa thành che trời bàn tay lớn, mạnh mẽ hướng về cái kia triệu hoán ánh sáng chộp tới. Oanh, một tiếng to lớn tiếng vang, bàn cổ bàn tay lớn cùng triệu hoán ánh sáng va chạm. Đường Mục cũng cảm giác được triệu hoán ánh sáng một trận run rẩy, lại bị bàn cổ cho hám di chuyển. Hơn nữa trong nháy mắt, cái kia 5 viên hạt sen bên trong kim sắc hạt sen, màu đỏ hạt sen, màu đen hạt sen trong nháy mắt nhân cơ hội này tránh thoát ra triệu hoán ánh sáng ràng buộc, lại trốn trực tiếp rơi vào bên trong vùng thế giới kia. Vào lúc này, cái kia viên màu xanh hạt sen, màu vàng hạt sen muốn trốn khỏi, trong nháy mắt bị khôi phục như cũ triệu hoán chùm sáng trói lại. Trong nháy mắt, triệu hoán ánh sáng tăng mạnh, mang theo này 2 viên hạt sen trong nháy mắt biến mất ở hỗn độn nơi sâu xa. Đối với này, bản cổ tự nhiên là rất ít phẫn nộ. Đại thần nói rằng, lần này sự tình, ta bản cổ không sẽ bỏ qua. Đừng làm cho ta bàn cổ tìm tới ngươi. Bàn cổ thả ra lời hung ác, ở Đường Mục thời khắc cuối cùng trở về trong nháy mắt, truyền vào Đường Mục trong tai. Đường Mục đối với này biểu thị một trận cười khổ. Đồng thời Đường Mục lần thứ nhất khiếp sợ, khiếp sợ chính là bàn cổ thực lực lại có thể lay động chư thiên triệu hoán bảo điển, triệu hoán ánh sáng. Này lại là lần đầu tiên xuất hiện chuyện như vậy. Không chỉ có như vậy, vốn là có thể triệu hoán đến 5 viên hạt sen, bởi vì bàn cổ lần này chỉ có thể triệu hoán đến 2 viên hạt sen. Có thể thấy được lần này thiệt thòi lớn. Có phải là sau đó triệu hoán thời điểm gặp phải thế giới kia cường giả, có thể triệu hoán thất bại? Đường Mục đem chính mình lo lắng quay về chư thiên triệu hoán bảo vật nói ra. Lúc này chư thiên triệu hoán bảo điển đã có một điểm linh tính, tự nhiên có thể rõ ràng Đường Mục. Rất nhanh, chư thiên triệu hoán bảo điển liền lan truyền một tin tức tiến vào Đường Mục trong đầu. Đường Mục nhất thời rõ ràng, thì ra là như vậy. Chư thiên triệu hoán bảo điển đẳng cấp càng cao, dị thế giới cường giả thực lực càng yếu, thực lực của ta càng mạnh, triệu hoán xác suất thành công càng cao. Bình thường thực lực không vượt qua chúng ta cấp 3 cái cấp bậc dị thế giới cường giả, liền rất khó lay động chư thiên triệu hoán bảo điển, triệu hoán ánh sáng. Vào lúc này, Đường Mục nơi nào không biết lần này chỉ là bất ngờ. Một cái là lần này triệu hoán ánh sáng giáng lâm thế giới, đẳng cấp rất cao, bàn cổ thực lực vượt qua hắn không ngừng cấp 3. Thứ hai, lần này triệu hoán ánh sáng bởi vì ràng buộc bảo vật quá nhiều, đẳng cấp quá cao duyên cớ, sức mạnh phân tán mới làm cho cái kia ba viên hạt sen chạy trốn. Nếu là triệu hoán ánh sáng tùy cơ triệu hoán, chỉ triệu hoán một viên hạt sen, coi như bàn cổ đẳng cấp vượt qua đường mục ba cái cấp bậc trở lên, cũng rất khó lay động triệu hoán ánh sáng. Vì lẽ đó các loại nguyên nhân mới làm cho bàn cổ này một lần thành công lay động triệu hoán ánh sáng, làm cho đường mục tổn thất ba viên quý giá hạt sen, cũng còn tốt thu hoạch hai viên. Bằng không ta nghĩ khóc cũng không tìm tới địa phương. Đường mục trong lòng tự mình ân ủi nghĩ, bắt đầu chuẩn bị kiểm tra lần này triệu hoán hai viên hạt sen tin tức. Hỗn độn thanh liên tử, trung phẩm hỗn độn linh căn hỗn độn thanh liên sinh ra 5 viên hạt sen, một trong thuộc tính mộc hạt sen, lấy hỗn độn linh khí, hỗn độn linh thủy, hỗn độn linh thổ, vì là chất dinh dưỡng bồi dưỡng, có thể bồi dưỡng được đẳng cấp, vì là không ra gì hỗn độn linh căn đẳng cấp, cũng chính là cấp 10 nhất phẩm hoặc là cấp 10 nhị phẩm bảo vật, 15 phẩm tạo hóa thanh liên, có nhất định xác suất bồi dưỡng được tương đương với hạ phẩm hỗn độn linh căn, 18 phẩm tạo hóa thanh liên, cực nhỏ xác suất có thể bồi dưỡng được phản tổ trung phẩm hỗn độn linh căn đẳng cấp, 24 phẩm hỗn độn thanh liên, lấy tiên thiên linh khí, tiên thiên linh thủy, tiên thiên linh thổ, vì là chất dinh dưỡng, 100% bồi dưỡng được cực phẩm tiên thiên linh căn, 10 nhị phẩm tạo hóa thanh liên, hỗn độn hoàng hạt sen, trung phẩm hỗn độn linh căn hỗn độn thanh liên sinh ra 5 viên hạt sen, một trong thuộc tính thổ hạt sen, lấy hỗn độn linh khí, hỗn độn linh thủy, hỗn độn linh thổ, vì là chất dinh dưỡng bồi dưỡng, 100% có thể bồi dưỡng được đẳng cấp, vì là không ra gì hỗn độn linh căn đẳng cấp, cũng chính là cấp 10 nhất phẩm hoặc là cấp 10 nhị phẩm bảo vật, 15 phẩm luân hồi hoàng liên, có nhất định xác suất bồi dưỡng được tương đương với hạ phẩm hỗn độn linh căn, 18 phẩm luân hồi hoàng liên, lấy tiên thiên linh khí, tiên thiên linh thủy, tiên thiên linh thổ, vì là chất dinh dưỡng, 100% bồi dưỡng được cực phẩm tiên thiên linh căn, 10 nhị phẩm luân hồi hoàng liên. Này hai viên hạt sen tuyệt đối là chí bảo, có điều muốn bồi dưỡng được đến cũng không phải đơn giản như vậy, không chỉ tức giận hơn, thật thủy, thật thổ, còn cần thật hoàn cảnh mới có thể bồi dưỡng thành công. Bất kể là hỗn độn linh thủy, vẫn là hỗn độn linh thổ, đối với đường mục tới nói, tạm thời đều không có. Đến là hỗn độn linh khí, cái này đường mục có thủ đoạn cho tới lúc này địa cầu, bởi vì hỗn độn nguyên khí chạy ngược, tuy rằng đại đa số hỗn độn nguyên khí ở lạc vào địa cầu trong nháy mắt bị chuyển hóa thành càng thấp hơn một bậc tiên thiên nguyên khí hoặc là tiên thiên linh khí, nhưng cũng có chút không có chuyển hóa, trực tiếp hiện ra hỗn độn khí, hỗn độn nguyên khí, hỗn độn linh khí trạng thái. Chỉ cần tìm được loại kia còn có những này hỗn độn khí địa phương, đến thời điểm đường mục liền có thể thu thập được hỗn độn khí, sau đó lấy hỗn độn khí rèn luyện ra càng cao hơn một cấp hỗn độn linh khí, hoặc là tìm đến loại kia trực tiếp bảo tồn hỗn độn linh khí địa phương, cũng có thể trực tiếp được hỗn độn linh khí. Chỉ là hỗn độn linh thủy cùng hỗn độn linh thổ, muốn có được liền khó chịu rất nhiều, ngoại trừ có thể ở đặc thù bí cảnh bên trong được, hoặc là lấy chư thiên triệu hoán bảo vật cho gọi ra đến, đường mục muốn có được rất khó. Nếu như có thể khai thông thiên võng, vào lúc ấy liền có thể trực tiếp dùng bảo vật cùng địa cầu bản nguyên trao đổi đến những bảo vật này. Đáng tiếc thiên võng mở ra, ít nhất phải đợi được hỗn độn khí lần thứ hai chảy ngược thời điểm mà ni hỗn độn nguyên khí chảy ngược. Cũng không phải chỉ có mạt thế trước lần thứ nhất, mạt thế trước lần đó là mạt thế bắt đầu, cũng chỉ là bắt đầu. 9 năm sau, hỗn độn nguyên khí sẽ tiến hành lần thứ hai chảy ngược. Vào lúc ấy, địa cầu sinh vật sẽ đưa tới lần thứ hai tiến hóa, nhưng cũng sẽ nương theo một ít cái khác tai nạn xuất hiện. Mà vào lúc ấy, địa cầu bản nguyên sẽ mở ra ra một lấy thiên đạo đã phá nát, nhưng cũng còn sót lại thiên đạo bản nguyên không gian làm trụ cột thành lập bản nguyên mạng lưới, gọi là thiên võng. Thiên võng xuất hiện mới là mặt thế hậu nhân loại lần thứ nhất đột phá địa vực liên hệ bắt đầu. Có điều thiên võng đổ bộ không phải đơn giản như vậy. Muốn đổ bộ thiên võng, không chỉ cần quyền hạn cùng công cụ, càng là cần bản thân tiến hóa đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định. Tiến hóa đẳng cấp càng cao, có thể đổ bộ thời gian càng dài. Có điều sống lại giả đường mục bao lúc ấy, thiên võng vừa khai phá ra, liền bị những thế lực lớn kia nắm giữ trụ. Rất nhiều đối với tiến hóa giả tiến hóa tăng lên có trợ giúp đồ vật, trực tiếp bị những thế lực lớn kia lấy quyền hạn cao che đậy. Bằng không nếu như thiên võng thật sự có mặt thế trước mạng lưới bên kia tin tức mở ra thả, sống lại giả đường mục lúc trước cấp 4 thực lực, cũng sẽ không tìm không tới công pháp tu luyện. Thế giới này, thiên võng nếu là xuất hiện, đường mục tuyệt đối có lòng tin trở thành quyền hạn cao nhất cái kia một. Đến thời điểm đường mục tuyệt đối sẽ không để những thế lực lớn kia lợi dụng quyền hạn đem rất nhiều đối với cấp thấp tiến hóa giả hữu dụng, nhưng cũng đối với thế lực lớn bất lợi đồ vật phong tỏa đi. Có điều thiên võng xuất hiện muốn chiếm được 9 năm sau sự tình. Cố mà đối với hiện tại đường mục tới nói, tạm thời là rất xa xôi sự tình. Chờ thiên võng xuất hiện, nói không chắc đường mục hắn đã tìm tới chính mình thứ cần thiết. Không hẳn cần ở thiên võng trên cùng bản nguyên địa cầu ý chí giao dịch. Hết chương.